Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 54 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận được tin báo, Lục Trình Thiên dẫn theo đàn diễn vi trở về biệt thự. Mẹ Lục đã rất ngạc nhiên và gọi điện trực tiếp cho Lục Trình Thiên. Không ngờ tên nhóc thối này lại đột nhiên đưa một cô bé vào sống trong tòa biệt thự. Bà cao hứng đến mức không nhịn nổi mà nhanh chóng phải hỏi cho rõ ràng. Lục Trình Thiên nghe mẹ Lục giục chuyện cưới xin thì lập tức nhíu mày, cảm thấy rất đau đầu. Mẹ Lục hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Hôn nhân là chuyện lớn, có vấn đề gì thì con nói ra. Nhà chúng ta nhiều người, chắc chắn có thể đưa ra một chủ ý tốt cho con. Đến lúc đó, cho hai đứa 3 năm ôm hai đứa, 5 năm ôm 3 đứa. 3 năm ôm hai đứa, 5 năm ôm 3 đứa thì chưa được, nhưng mẹ có thể ôm trước một đứa. Lục Trình Thiên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nói với mẹ Lục. Đưa di động cách xa mình một khoảng, quả nhiên bên kia chuyển đến một tiếng thét dài chói tai. Mặc dù khoảng cách xa như thế, vẫn có thể nghe được rất rõ. Ông già, ông có nghe thấy không? Chúng ta có cháu, Thiên có con rồi. Mẹ Lục thét ầm ĩ với ba Lục, Hoa Trần múa tay biểu đạt sự vui sướng của mình. Ba Lục vốn không để ý, Lục nghe thấy cũng nhịn không được mà nhướng mày. Có cháu sao? Đây chính là chuyện rất lớn, vì thế ba Lục cũng mất bình tĩnh. Lấy di động trong tay mẹ Lục qua, thanh âm trầm thấp tương tự Lục Trình Thiên, lại thêm một phần tang thương, tích lũy qua nhiều năm tháng. Thiên, chuyện con nói là thật sao? Chúng ta thật sự có cháu rồi sao? Vâng, nhưng cơ thể Du Du không tốt lắm, tạm thời không thể mang về cho mọi người gặp. Nếu bà có thời gian, có thể cùng mẹ qua đây gặp. Lục Trình Thiên che giấu tâm cơ nhỏ của mình, đẩy Du Du tới trước mặt hai ông bà trước. Ba Lục và mẹ Lục liếc nhau ngẩn người, gần như tưởng rằng mình đã nghe lầm. Mẹ Lục cẩn thận hỏi lại, con à, con nói bạn gái con tên là Du Du sao? Cơ thể đang mang thai không tốt lắm sao? Ba Lục cũng hiểu thành như vậy. Lúc nãy ý nghĩ lóe lên trong đầu kia chắc chắn là sai rồi. Lục Trình Thiên hiểu, đột nhiên nói rằng bọn họ có một cháu trai, hơn nữa đã 4 tuổi rồi, có thể khiến hai người chưa tiếp thu được. Nhưng một khi đã tiếp thu rồi, có lẽ gặp rắc rối rồi bị mắng chính là anh. Dù sao anh cũng không có cảm giác với cái này, hơn nữa còn gây bất lợi cho đàn diễn vi. Lục Trình Thiên thở dài, vì tương lai tốt đẹp cũng chỉ có thể để anh gánh vác. Không phải, Du Du là con của con, đã hơn 4 tuổi rồi. Mẹ của nó tên là Đan Diễn Vi, chính là cô gái mà các người biết con mang về đó. Lục Trình Thiên nhẹ nhàng giải thích, khó có được một lần nhẹ nhàng giải thích nhiều như vậy. Mẹ Lục và ba Lục không nói ra lời. 4 tuổi rồi sao? 4 năm trước, con trai không phải còn đang ở bên người bạn gái đại học gì đó sao? Còn yêu đến mức muốn sống, muốn chết. Sẽ không phải là... Mẹ Lục vì cái suy nghĩ trong lòng của mình mà hít một ngụm khí lạnh. Thiên, con thành thật nói với mẹ, Du Du này là con của con sao? Hay là con làm cha nuôi cho con người ta? Khuôn mặt của ba Lục nhăn lại, trong lòng có một loại xúc động muốn che mặt. Ông hiểu đứa con trai của mình chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyện không đáng tin cậy như vậy. Quả nhiên gân xanh nổi đầy trên trán của Lục Trình Thiên. Trên đời này chắc chỉ có hai người khiến cho anh vừa yêu vừa hận, lại bất lực. Một người là người phụ nữ nhỏ không nghe lời kia. Một người chính là người mẹ thân ái, có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Không phải. Lục Trình Thiên hít sâu một hơi. Còn là cha của Du Du. Cha ruột. Vậy sao lại... Đầu óc mẹ Lục rối bời. Lục Trình Thiên nhìn xuống xúc động muốn cúp điện thoại. Chuyện này... Nói ra có chút phức tạp, cụ thể vẫn chờ sau này rồi nói đi. Con chỉ nói với hai người, Du Du là con ruột của con. Lúc sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh, trước kia từng phẫu thuật cấy ghép tim một lần nhưng thất bại, nên tình trạng cơ thể không được tốt lắm. tạm thời không thể mang qua cho hai người gặp. Chính là như vậy. Cháu trai của tôi sao có thể đáng thương như vậy chứ? Không được, Thiên, con chờ mẹ. Gần đây mẹ không bận, mẹ sẽ đi đặt vé máy bay ngay. Mẹ đến chăm sóc cháu trai của mẹ. Mẹ Lục nhanh chóng đưa ra quyết định. Bây giờ bà chỉ biết Dù là cháu trai của bà, còn những chuyện khác tạm thời không nói đến. Một đứa bé nhỏ như thế đã phải chịu sự đau khổ lớn như vậy chỉ khiến bà càng thêm đau lòng. Lần này Lục Trình Thiên không phản đối, gật đầu đáp một tiếng. Điều kiện trong nhà Hà Cảnh Quân sẽ không chấp nhận Đan Diễn Vi, đó là bởi vì do tính cách cá nhân. Mẹ của Hà Cảnh Quân là người chú trọng môn đăng hộ đối, nhưng anh cũng phải dự phòng trước tình huống tương tự xuất hiện ở nhà họ Lục. Mà so với những người khác trong nhà họ Lục, ba mẹ anh mới là cửa đột phá quan trọng nhất, cũng đơn giản nhất. Về phần những người khác, đều không quan trọng. Lục Trình Thiên cúp điện thoại, tâm trạng rất tốt, suy nghĩ xem có nên nói với người phụ nữ nhỏ kia không, lại nhớ đến khuôn mặt mềm mại của Đan Diễn Vi, tính tình lại rất mềm. Chỉ bằng đến lúc đó để cho mẹ anh đến đây, khiến cho cô trở tay không kịp. Vừa lúc khiến cho cô sẽ xấu hổ nếu rời đi hoặc từ chối. Nhưng ý kiến của con trai vẫn nên hỏi một chút. Lục Trình Thiên bước lên tầng, tính toán nói với Dù Dù một tiếng. Dựa theo tính tình của mẹ anh, chắc hẳn hôm nay có thể đặt vé máy bay rồi bay qua thành phố Bắc Kinh. Mẹ Lục ôm điện thoại không biết nên vui mừng hay nên khóc. Cháu trai thì có, nhưng nguyên nhân đến thì có vẻ hơi phức tạp. Hơn nữa, còn bị bệnh tim bẩm sinh. Ông già, ông nói tôi có nên đến thành phố Cần An hay không? Sau khi mẹ Lục cúp điện thoại, tính cách thoát tuyết của bà có giảm bớt một chút. Bà Lục ngước mắt. Không phải lúc nãy em nói muốn đi gặp cháu trai sao? Cái này không giống. Má, thủ đoạn của con trai ông càng ngày càng thấp, khiến cho tôi cũng nhìn không ra là nó đang cố ý kích tôi đâu. Tôi muốn cháu trai và con dâu cũng không có yêu cầu nhà giàu hay có gia thế gì. Nhưng tôi cũng không thể để cho một cô gái lai lịch không rõ ràng hoặc thân phận không sạch sẽ bước vào cửa lớn nhà họ Lục chúng ta, có đúng không? Mẹ Lục cao giọng nói. Bà Lục buông báo xuống thở dài nói. Bà cũng hiểu, bà không thấy con trai có tình cảm sâu đậm với cô gái kia sao? Từ nhỏ đến lớn, bà có thấy nó tìm bà giúp đỡ bao giờ chưa? Lúc trước, muốn rời nhà đi thành phố Cần An là một luật sư nhỏ, bị ông nội của nó đánh cho suýt chết. Bà có thấy nó kêu một tiếng không? Vậy tức là nó thật sự yêu cô gái này sao? Mẹ Lục chần chờ nói. Bà Lục gật đầu. Tôi thấy cũng 8-9 phần là vậy. Vậy tôi tới thử xem. Mẹ Lục quyết định chủ ý. Bà Lục đồng ý. Đi đi. Nhìn xem cô gái này là dạng người gì. Cũng đừng coi người ta thế nọ thế kia. Nhỡ đâu do con bà có lỗi với người ta thì làm sao? Bà cũng không phải là không biết cái tính tình kiêu ngạo tự phụ kia của Thiên chứ. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi chỉ đến nhìn trước. Nếu cô gái đó... Tôi sẽ đứng về phía con trai, giúp cô gái kia qua được cửa của ông nội nó. Nhưng nếu cô gái đó không tốt... chuyện này tôi cũng mặc kệ. Trong lòng mẹ Lục thấu hiểu, làm bà chủ nhà họ Lục nhiều năm như vậy, sao lại có thể là người đơn giản được chứ? Bà Lục cười. Cháu trai cũng không quan tâm sao? Cháu trai thì phải quan tâm chứ. Mẹ Lục nói chắc như đinh đóng cột. Bà Lục lắc đầu, nhìn theo bà lên tầng thu dọn đồ. Còn nói không sốt ruột đường hoàng nữa. Thực tế còn nhanh hơn so với bất cứ ai. Sao có thể không lo lắng chứ? Đây chính là cháu trai khó khăn lắm mới có. Hey, nếu không phải gần đây công việc của ông quá bận, ông cũng muốn bay qua thành phố Cần An xem thử xem. Rốt cuộc là cô gái và đứa trẻ như thế nào khiến cho con trai ông quan tâm như vậy. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Mẹ Lục nhanh chóng đặt vé máy bay đi ngay trong đêm, tính bay đến thành phố Cần An. Đàn Diễn Vì còn chưa biết mẹ chồng tương lai sắp đến, vẫn đang ngủ nửa tỉnh nửa mê. Trong giấc mơ, cô thấy mình như đang trôi nổi trên biển rộng, từng đợt sóng biển bao phủ ngực cô, thậm chí qua cả đỉnh đầu khiến cô cảm giác hít thở không thông. Cô sợ hãi, ngạt thở, muốn mở miệng hét lớn, nhưng nước biển mãnh liệt không cho cô bất cứ cơ hội nào. Không bao lâu sau đã đánh tan toàn bộ lý trí của cô. Đàn diễn vì liều mạng dãy giụa. Có lẽ cái loại cảm giác sắp chết này quá mức chân thật. Có lẽ khao khát muốn sống quá mức mãnh liệt. Cô vẫy chân đạp tay, đá mạnh một cước ra ngoài. Bịch. Âm thanh vang lên. Âm thanh vật nặng rơi xuống đất, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Cảm giác khó thở khiến cho người ta muốn nhanh chóng rời đi. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Thì ra là một giấc mơ. Đàn diễn vì trong lòng thầm cảm thấy may mắn, vỗ vỗ ngực, sợ hãi một hồi. Vì Vì đứng dậy một chút, giật mình bởi một bóng đen vặn vẹo cách đó không xa. Anh là ai? Đầu óc của đàn diễn Vì vẫn chưa rõ ràng. Trước khi nhận ra bóng người đấy là ai, trực tiếp phản ứng nhanh chóng, ôm chăn, lùi về phía sau. Bóng đen kia chậm rãi đứng dậy, mang theo một tiếng gầm khẽ, nghiến răng nghiến lợi. Đàn diễn Vì. Lục Trình Thiên sao? Thành âm nghe có chút quen tai. Đàn diễn Vì lặng yên nhỏ giọng hỏi một câu. Tách một tiếng, bóng đèn sáng lên, có chút chói mắt, làm cho đàn diễn Vì lấy tay che lại. Cơ thể của Lục Trình Thiên hơi dựa vào bên tường, bên tay đúng là công tắc bật đèn trong phòng. Lục Trình Thiên, sao anh lại ở đây? Sau khi hơi thích ứng với ánh sáng, đàn diễn Vì thấy người thật, rốt cuộc cũng không sợ nữa, từ từ di chuyển qua, ngồi ở trên giường hỏi. Lục Trình Thiên nghẹn lại. Thành âm vốn muốn hỏi tội cô bị nghẹn ở trong cổ, không lên không xuống được, không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói anh nửa đêm leo giường thất bại sao? Mặc dù điểm xuất phát ban đầu cũng không phải là cái này, nhưng hình như có làm chuyện như vậy thật. Đầu óc của đàn diễn Vi dần dần thanh tỉnh, trong mắt bình tĩnh lại, bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi là anh... Đúng vậy, người vừa rồi bị cô đạp một cước xuống giường chính là tôi. Lục Đình Thiên hừ lạnh, thanh âm như trước mang theo sự khó chịu. Đàn diễn Vi gãi đầu. Không phải, tôi là nói anh chính là biển rộng lúc nãy. Ồ, cô sẽ không nói cô say tàu, thấy tôi là muốn nôn đấy chứ? Lục Trình Thiên khoanh tay ôm trước ngực, cười lạnh. Đàn diễn Vi khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt không biết phải làm sao. Hóa ra mấy người ưu tú cũng thích xem phim hài. Mặc dù nó đã cũ rồi. Lục Trình Thiên bước hai bước đến bên giường. Vừa rồi đá tôi một cước, không muốn nói gì sao? Mấy cái chuyện trà đũa này Tổng Giám Đốc Lục nói rất đúng chỗ, không hề đề cập tới việc mạo phạm của mình. Đàn diễn Vì ngửa cổ, tức giận bất bình. Rõ ràng là do anh muốn xâm phạm tôi. Tôi chỉ tự vệ mà thôi. Xâm phạm sao? Đàn diễn Vì, lời này nếu đưa ra trước tòa án sẽ bị chế giễu. Còn của cô từ đâu mà tới? Lục Trình Thiên hừ lạnh một tiếng. Vĩnh viễn đừng bao giờ nói đạo lý và vấn đề phạm tội với một luật sư. Hắn sẽ vĩnh viễn sẽ khiến bạn á khẩu không nói nên lời. Lục Trình Thiên thấy cô không nói gì, một bàn tay vén ống quần tây trên đùi lên. Một bộ đồ ngủ bằng lụa rất rộng, vừa kéo đã lên đến phía trên đầu gối. Đàn diễn Vi tò mò nghiêng đầu, muốn nhìn anh đang làm gì. Lục Trình Thiên khẽ nghiêng thân mình, nhìn thấy phía trong đùi bầm tím một mảng, hít sâu một ngụm khí lạnh. Người phụ nữ này quả thật là một người mạnh mẽ, khả năng chiến đấu bùng nổ. Lục Chính Thiên thậm chí còn tự chế giễu ở trong lòng. Bản năng như vậy có phải khiến anh không cần phải lo lắng về vấn đề trinh tiết của cô về sau hay không? Anh đang làm cái gì vậy? Đàn diễn Vì cúi xuống, Lục Chính Thiên duỗi chân ra, giơ đến trước mặt cô, mắt lạnh nhìn vẻ mặt biến đổi của cô. Lục đàn diễn Vi nhìn thấy một mảng bầm tím kia, cái miệng nhỏ khẽ mở, một bộ sợ hãi than. Nhưng nhanh chóng ý thức được đây chỉ là nghiệt do mình tạo, bỗng chốc từng trận gió lạnh thổi qua. Liếc mắt thật cẩn thận, nhìn biểu tình của Lục Trình Thiên. Con người đen vàn chiếu bóng dáng cô, ở sâu trong đáy mắt bịt kín đám mây đen. Đàn diễn Vi đột nhiên cảm thấy những lý lẽ lúc nãy đều biến mất. Lo sợ bất an nói. Đây là tôi đá anh sao? Bằng không, cô cho là người khác có thể đến gần tôi sao? Lục Trình Thiên cau mày. Đàn diễn Vì thấy biểu tình đáng sợ của anh, đột nhiên đứng dậy. Cũng không chú ý đến chiếc áo ngủ nhăn nhúm trên người, bại lộ ra không ít cảnh xuân. Đi xuống giường nói, tôi đi lấy thuốc cho anh. Không biết áo ngủ ai chuẩn bị, dưới ánh đèn mờ mờ, mang theo chút mùi hương nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi, lại hiển lộ phong tình dưới mắt. Ánh mắt Lục Chính Thiên ngày càng tối, nhiễm lên một tầng dục vọng. Mắt thấy cô mặc bộ đồ này đi ra ngoài, nghĩ tới nơi này không có biết bao nhiêu người hầu, Lục Trình Thiên bước tới, dùng một tay ôm lấy cô, siết chặt cô vào trong lồng ngực. Đàn diễn vi thấp giọng hét lên một tiếng, đã bị Lục Trình Thiên bịt kín miệng. Hô hấp của người đàn ông phun lên cổ, mang theo sự uy hiếp thản nhiên. Nếu cô muốn gọi người vào nhìn, thì kêu lớn tiếng lên một chút. Đàn diễn vi lập tức ngậm miệng nín thở. Lục Trình Thiên vừa lòng nhếch môi, bên trong đôi mắt đen nhánh nhanh chóng hiện lên ý cười. Không có sự phân phó của chủ nhân, người hầu nơi này cũng không dám tiến vào. Huống chi lúc anh đi vào là nghênh ngang mà vào. Đàn diễn vì cảm giác muốn khóc. Lục Trình Thiên, anh muốn làm cái gì? Người đàn ông này còn bị thương, chỉ có một cánh tay có thể động, so với sức lực của cả người cô còn lớn hơn, khiến cho cô dùng sức giãy giụa cũng không thể tránh thoát. Lục Trình Thiên cúi đầu cười, lồng ngực rung động khiến đàn diễn vì có chút bối rối. Tôi muốn làm gì, rất khó hiểu sao? Lục Trình Thiên nói câu này, cơ thể phối hợp dán tới, nơi nào đó bị cô ngồi lên đang dục dịch. Khuôn mặt của đàn diễn vì nháy mắt, đỏ như một quả cà chua. Không biết là do xấu hổ hay là bị Lục Trình Thiên chọc giận. Lục Trình Thiên, bây giờ anh còn đang bị thương, hơn nữa chúng ta không nên... Đàn diễn vì mở to hai mắt, người nọ có phải điên rồi hay không? Không, chúng ta nên. Lục Trình Thiên ngậm lấy vành tay cô, hai người ở bên nhau lâu như vậy. Điểm mẫn cảm của cô, anh rất rõ. Bàn tay to phối hợp với lời nói, không bao lâu, đàn diễn vì chỉ có thể hồn hển thở dốc. Cô căn bản không thể từ chối anh, đôi mắt nhiễm một tầng nước, mang theo ánh sáng trong trèo khiến tâm của Lục Trình Thiên ngứa ngáy. Ý nghĩ trong mắt càng sâu. Một tiếng rên khẽ, đôi mắt bắt đầu trở nên mê man. Lục Trình Thiên dương lên khóe miệng, bàn tay to thuận thế vuốt ve từ trên xuống dưới. Thời gian hai người ở bên nhau quá lâu, quá mức quen thuộc lẫn nhau, chỉ một vài hơi thở hòa quyện cũng có thể khơi dậy sự nhiệt tình của hai người. Đàn diễn vì chưa bao giờ trốn thoát khỏi cái bẫy mà anh tạo ra. Hương vị dần dần dày đặc, nhộn nhạo bên trong phòng, càng ngày càng nồng đậm, quần quanh khiến cho người ta hít thở không thông. Ở một nơi khác, màn đêm buông xuống, Vũ Thư bực dọc bước ra khỏi bệnh viện. Hộp cơm và canh bổ dưỡng đang cầm trong tay, bị cô ta tức giận mà ném thẳng vào trong giọt rác. Thế mà Lục Trình Thiên lại từ chối cô ta. Mới chỉ có một buổi sáng thôi mà đã vặt vô âm tín. Vũ Thư nhớ lại ánh mắt thương hại của những người trong bệnh viện nhìn cô. Trong lòng chỉ cảm thấy kích động muốn giết người. Lục Trình Thiên, đàn diễn vi. Vũ Thư nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt ửng đỏ hằn lên vẻ độc ác. Tất cả đều tại con ả đê tiện kia. Cô phải bắt cô ta trả cái giá đắt nhất mới được. Vũ Thư mang gương mặt nhợt nhạt đong đầy bực dọc, không hề che giấu về nhà, khiến cho Lê Tuyết Cầm và Vũ Thiên Dương liếc nhìn về phía cô ta mãi không thôi. Lê Tuyết Cầm đau lòng đi lên ôm chặt Vũ Thư, lo lắng hỏi. Sao thế? Không phải con nói đi bệnh viện thăm Lục Trình Thiên hả? Sao về nhà nhanh vậy? Vũ Thư đẩy Lê Tuyết Cầm ra, vẻ mặt rất đỗi mệt mỏi. Cô ta ngồi xuống ghế sofa, rồi nhìn thẳng vào Vũ Thiên Dương đang quan sát mình, vẻ mặt kiên định. Bà ơi, con muốn bà giúp con điều tra thử xem bây giờ Lục Trình Thiên đang ở đâu. Con nói... Là không thấy Lục Trình Thiên nữa rồi sao? Lê Tuyết Cầm nhíu mày rồi cất tiếng hỏi. Vũ Thư cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Lê Tuyết Cầm đi qua, ngồi cạnh cô ta. Bà kéo bà vai của Vũ Thư, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu thư này, con nói rõ ra cho mẹ nghe xem. Không phải Lục Trình Thiên bị thương phải nhập viện hả? Sáng sớm con còn đi gặp cậu ta, mà bây giờ đã không nhìn thấy nữa là sao? Con có hỏi bác sĩ chưa? Vũ Thư bực dọc nói, sao con không hỏi cho được chứ? Bác sĩ với y tá đều nói anh ấy đi rồi. Trợ lý của anh ấy đích thân xử lý thủ tục xuất viện mà, còn giả được nữa ư? Vậy mà nó không báo với con sao? Lê Tuyết Cầm trừng to mắt, giọng nói lộ ra vẻ khó tin. Dường như rốt cuộc, bà cũng nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề. Sau đó tựa như lại nghĩ đến chuyện gì mà hít sâu một hơi, rồi cao giọng nói. Không phải dắt theo đàn diễn vì đó chứ? Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy? cậu ta muốn làm gì? Hai người len lén bỏ trốn sao? Mẹ à! Vũ Thư vô cùng không muốn phải nghe những lời lẽ như vậy. Bằng không sẽ khiến cho người bạn gái chính thức là cô ta đây thấy mất mặt vô cùng. Lê Tuyết Cầm nhìn sắc mặt đỏ cay của con gái mình rồi lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa. Vũ Thiên Dương bỏ điếu thuốc trong tay xuống giữa làn khói quẩn quanh. Ông ta liếc nhìn con gái nhà mình. Đôi mắt sắc sảo như chim ưng chợt trở nên lạnh lẽo. Tiểu thư, con thành thật nói cho ba biết. Xem rốt cuộc con và Lục Trình Thiên đã xảy ra chuyện gì. Có phải cậu ta muốn chia tay không? Vũ Thiên Dương tỉ mỉ quan sát sắc mặt của con gái. Khó khăn lắm, ông ta mới đi được đến bước này. Tuyệt đối không thể dã tràng xe cát biển đông được. Trước đây, khi ông ta biết Lục Trình Thiên sắp sửa thành rể nhà mình, bèn rất lấy làm hài lòng. Thậm chí còn âm thầm suy đoán thân thế của Lục Trình Thiên rất nhiều lần. Vài khả năng nghĩ đến được đều làm ông ta hưng phấn không thôi. Mà còn người phụ nữ tên Đan Diễn Vi đó, ông ta lại chẳng buồn để mắt đến. Cho dù nghe nói cô ta đã sinh một đứa con trai cho Lục Trình Thiên. Một người đàn ông có địa vị cao như ông ta, chỉ coi phụ nữ như quần áo. Bên ngoài không có phụ nữ nào mới là bất thường. Hơn nữa, ông ta lại hiểu con gái mình rất rõ. Tính tình con bé kiêu ngạo, phóng khoáng. Có thể đôi lúc sự nhiệt tình của nó sẽ khiến cho đàn ông thấy động lòng. Nhưng thỉnh thoảng lại phiền não. Có một đóa hoa dịu dàng hiểu lòng mình ở bên cạnh mới là chuyện sung sướng, thoải mái nhất. Nhưng chỉ cần không làm ra cái chuyện sùng thiếp diệt thê thì chẳng có vấn đề gì. Huống hồ chi, nếu Lục Chính Thiên thật sự là người nhà của vị kia, chắc chắn cậu ta không thể vừa mắt một cô gái mồ côi như Đan Diễn Vi được. Bởi vậy, ông ta chưa từng thấy lo lắng. Bởi thế... chuyện này là vậy đó ạ. Còn à, Đan Diễn Vi đó đê tiện thật. Cô ta vừa sinh con cho Lục Trình Thiên, lại vừa liên lạc với con, cổ vũ con trở về tìm Thiên. Bây giờ, mỗi khi con nghĩ đến cú điện thoại đó của cô ta là lại cảm thấy... buồn nôn lắm. Vũ Thư run rẩy, cắn răng nghiến lợi. Chỉ cần nhớ đến việc Đan Diễn Vi làm cô ta thấy nhục nhã, cô ta bèn xúc động, muốn nhào lên cắn người. Đôi mắt của Vũ Thư đỏ ửng, hằn học cơn hận thù. Cô ta níu lấy cánh tay của Vũ Thiên Dương. Bà ơi, con biết có vài việc con làm sai rồi, nhưng mà con không nhịn nổi. Vũ Thư còn có thua kém gì cô ta kia chứ? Giả thế của con tốt hơn cô ta, đẹp hơn cô ta, còn là mối tình đầu của Tiên nữa. Nếu như cô ta không sử dụng mưu kế thâm hiểm trong bóng tối, thì sao Thiên lại xa cách con kia chứ? Rõ ràng trước đây bọn con rất yêu thương nhau. Được rồi, bà biết rồi. Vũ Thiên Dương thở dài. Ông thương xót cho đứa con gái của mình. Nhà ông chỉ có mỗi một đứa con gái này thôi. Không yêu chiều sao được chứ? Nhưng yêu chiều quá mức, tính tình con bé mới thành ra hấp tấp thế này. Lúc xảy ra chuyện, bản thân nó lại không giữ được sự vững vàng. Bà giúp con đi. Con không muốn bỏ cuộc, con không thể không có Thiên được. Bà điều tra giúp con xem bây giờ Thiên đang ở đâu đi. Được không ba? Chắc chắn con phải vạch trần bộ mặt thật của con ả đê tiện ấy ra. Vũ Thư cứ ngỡ Vũ Thiên Dương đang đối phó qua loa với cô ta, nhất thời không nhịn được mà lắc lắc cánh tay của ông ta. Vũ Thiên Dương nhíu mày, đẩy tay của cô ta ra, rồi nhìn vào mắt của con gái mình. Ông chợt thay đổi ý định, cười cười nói. Tiểu thư à, không phải là ba không thể giúp con, nhưng mà con phải biết rằng Lục Trình Thiên không phải là người để mặc cho kẻ khác tính toán mình. Nếu như cậu ta thật sự không quan tâm đến con cũng không thể làm nhà họ Vũ của chúng ta mất mặt được. Bà yên tâm đi, chắc chắn con sẽ cho ba thấy Thiên là của một mình con, bọn con mới đúng là tình yêu đích thực. Ánh mắt của Vũ Thiên Dương hơi sáng lên, rồi giơ tay xoa đầu của Vũ Thư. Nếu như những người đàn ông khác dám đối xử với con gái của mình như vậy, tất nhiên ông ta sẽ khiến cho hắn ta phải trả giá đắt. Nhưng trước khi làm rõ thân phận và gia thế của Lục Trình Thiên, ông ta có thể cho Vũ Thư đi theo đuổi cậu ta, nhưng không thể cho phép con bé đánh mất giá trị của bản thân mình. Cho dù không thể làm vợ của Lục Trình Thiên, cũng không thể rước thêm kẻ thù đối đầu với ông lớn như nhà họ Lục. Vũ Thiên Dương mới từng này tuổi đã đạt đến vị trí bây giờ, sự cẩn thận đã thấm vào trong tận xương cốt của ông ta. Nhưng cuối cùng ông ta lại quên mất Vũ Thư không phải là ông ta, Bản tính cẩn thận của ông ta dường như không hề truyền lại cho cô ta chút nào cả. Lục nhận được địa chỉ mà Vũ Thiên Dương phải tốn công phí sức lắm mới tìm ra được. Ngay từ buổi sáng sớm vừa ngủ dậy, Vũ Thư đã sắp xếp hành lý, chạy đến sơn trang Lục Chính Thiên đang ở. Lục xe của cô ta chạy băng băng trên đường, có một chiếc xe đen lặng lẽ chậm chậm lái đằng sau. Đã từng ấy năm trôi qua rồi, thành phố Cần An thay đổi nhiều thật. Mẹ Lục mặc áo khoác kaki, ngồi ở hàng ghế sau, mà người lái xe đằng trước là Lân Hoàng, bị dựng đầu dậy từ sáng sớm. Lục Trình Thiên sai anh ta ra sân bay đón người. Sau khi biết được người đến là mẹ của Lục Trình Thiên, cho dù Lân Hoàng có oán hờn đến mức nào, cũng không dám lên tiếng. Lân Hoàng tiếp lời bà. Hai năm gần đây, thành phố Cần An xây dựng nhiều thứ. Đến cả tài xế bản địa cũng có nhầm đường. Trước đây, bác Lục đã từng đến thành phố Cần An rồi sao? Tất nhiên rồi, Thiên sống ở đây nên bác cũng có đến vài lần. Lân Hoàng thấy lo âu, ngày nào anh ta cũng đi tao xếp, mà đây mới là lần đầu tiên gặp mẹ xếp. Có điều, Lân Hoàng nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, bởi vì mẹ Lục đã nghe nhắc đến Lân Hoàng từ lâu. Bà biết Lân Hoàng là trợ lý của Lục Trình Thiên, mà bà lại muốn hỏi thăm tình hình của con trai mình, nên nói chuyện với anh ta cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Thật ra, người lớn trong nhà đều đã biết Thiên rất bận rộn. Bởi vậy, nếu không có việc gì thì cũng không ai muốn sang làm phiền nó. Nhưng lần này lớn chuyện rồi. Cháu nội ra đời mà đến bây giờ người làm ông nội bà nội như hai bác mới biết. Cậu nói xem có phải nó sai hay không? Mẹ Lục nửa đùa nửa thật. Ra trách móc Lục Trình Thiên, trong giọng nói của bà lại mang ý nhận đứa cháu trai chưa từng gặp mặt này. Lân Hoàng không hề nghi ngờ. Ít có người phụ nữ quyền quý nào mà lịch sự ôn hòa, bình dị, dễ gần chứ không vênh váo, kiêu căng như mẹ Lục. Thế là anh ta bèn đáp. Thưa bác Lục, thật ra chuyện này cũng không trách sếp được. Việc này là chuyện ngoài ý muốn thôi. Sếp cũng mới biết dù là con trai của mình chưa được bao lâu. Một mình Vivi nuôi con nhọc nhằn lắm. Ồ, thế là cô ấy không biết đứa trẻ này là con của Thiên sao? Sao lại có thể để cháu trai của bác chịu khổ? Không phải nhà họ Lục không nuôi nổi một đứa trẻ. Mẹ Lục giả vờ ra vẻ không vui. Lân Hoàng sững sờ. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn nói chuyện phiếm đôi ba câu. Lần này mới sực nhận ra mẹ Lục muốn bẫy mình tiết lộ nội tình cho bà ấy nghe. Anh ta vốn làm việc trong văn phòng luật sư nên cũng nhìn ra được điều ấy. Lân Hoàng chỉ sợ ấn tượng đầu tiên của mẹ Lục về Vivi không tốt nên vội vã nói. Không phải thế đâu ạ. Vivi là một người rất lương thiện. Lúc ấy sếp đã có bạn gái rồi. Ngày nào sếp với cô Vũ cũng quấn nhau như sam trước mặt mọi người. Vivi chỉ đành giấu kín chuyện đứa con. Nếu không phải Juju bị bệnh thì chắc chắn cô ấy sẽ giấu giếm sếp cả đời này. Mẹ Lục ngần người, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Nếu nói thế, Thiên vẫn là thằng đàn ông cặn bã từ đầu đến cuối sao? Lên giường với con gái nhà người ta rồi lại còn không chịu trách nhiệm. Có đứa con trai cũng không biết, còn đi quen bạn gái. Bây giờ có con trai rồi lại công khai dắt cả mẹ lẫn con vào ở trong biệt thự. Một chân đạp hai thuyền cũng không cần lộ lộ như vậy chứ. Có lúc phụ nữ làm việc theo cảm tính, nhưng có lúc phụ nữ rất dễ dàng hiểu tâm sự của cánh phụ nữ. Rõ ràng mẹ Lục là một người có đầy đủ lý trí, mà đã nhìn thấu được điểm này của con trai. Dường như cách làm của Lục Trình Thiên hơi cặn bã, cho dù với người phụ nữ nào cũng vậy. Lân Hoàng thấy mẹ Lục im lặng, chỉ nghĩ bà ấy không tin, anh ta bèn nói tiếp. Bác Lục, thật ra Vivi tốt bụng lắm ạ. Bác gặp rồi sẽ biết ngay thôi. Theo cháu thấy, sếp vẫn luôn có tình cảm với Vivi, nhưng vì cô Vũ nên mới... Bác còn sợ nó cô đơn cả đời ấy chứ. Không ngờ vận đào hoa của nó nở rộ thật. Mẹ Lục thở dài. Lân Hoàng nén câu cuối lại trong lòng, không nói ra thành lời. Có thể cô Vũ là hung thủ hãm hại Juju. Trong trang viên, đàn diễn Vi mơ màng tỉnh giấc. Dường như cô nghe có tiếng gọi điện thoại vang lên bên tai. Giọng nói lành lạnh và dịu dàng quen thuộc của người đàn ông ấy làm ý thức duy nhất còn sót lại trong đầu óc mơ hồ của cô nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai. Không bao lâu sau, nghe có tiếng lạch cạch vang lên, anh ta đóng cửa ra ngoài. Đàn diễn Vi vùng vẫy, quả thật cô rất mệt mỏi. chẳng mấy chốc lại nặng nề thiếp đi tiếp. Đợi đến lúc tỉnh dậy một lần nữa, đã sắp đến 9 giờ. Cô tùy tiện thay đại bộ đồ ra ngoài, rồi nhìn thấy Du Du ngồi trên ghế ăn cơm. Mẹ ơi, sao giờ này mẹ mới dậy? Du Du ngạc nhiên nhìn Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi cứ ngỡ cậu bé chê mình dậy trễ. Cô bèn oán hận lườm Lục Trình Thiên. Ánh mắt sắc lẻm như dao. Lục Trình Thiên nhàn nhã vết bơ đậu phộng lên miếng bánh mì, vẻ mặt ung dung tựa như không nhận thấy. Bụng cô kêu rồn rột, tối qua tiêu hao quá nhiều sức lực, nên bây giờ cô chẳng còn tâm trạng tranh hơn thua với Lục Trình Thiên nữa. Đàn Diễn Vi ôm bụng ngồi cạnh Du Du. Ăn cơm mới là quan trọng. Đàn Diễn Vi để mặt mộc, mặc bộ đồ ở nhà. Lúc Du Du ăn sáng, không nhìn được mà nhìn cô. Sau khi cậu quan sát mấy bận, rốt cuộc Đàn Diễn Vi cũng cảm giác được. Cô bèn quay sang hỏi, sao thế? Mẹ có chỗ nào lạ sao? Sao cứ nhìn cô giết như thế này chứ? Du Du kiềm chế một hồi rồi mới thốt lên. Mẹ ơi, hôm nay bà nội ghé thăm đó. Mẹ không thay đồ sao? Sao phải thay? Đợi đã, con nói ai ghé cơ? Đàn Diễn Vi trừng to mắt. Du Du nhìn Lục Trình Thiên đang ung dung, rồi lại nhìn Đan Diễn Vi đang kinh ngạc, vẻ mặt cậu bé hết sức vô tội. Bà nói với con sáng nay máy bay đã đáp, bà nội ghé thăm mình đó, mẹ không biết à? Đan Diễn Vi không biết. Lục Trình Thiên, Đan Diễn Vi thấp giọng giống lên. Lục Trình Thiên làm bộ sờ sờ lỗ tai rồi nhìn xéo cô. Kêu cái gì mà kêu, từ sân bay qua đây cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ. Em vẫn còn thời gian, có thể chuẩn bị. Anh vừa dứt lời, bèn nhìn xuống đồng hồ. Đàn Diễn Vi oán hận trừng mắt nhìn anh. Nhưng việc quan trọng hiện tại không phải là cãi nhau với anh ta. Được rồi, món nợ này cô đã ghi vào sổ. Trước lúc cô đi lên, ánh mắt còn lộ lộ ý này ra. Lục Trình Thiên nhìn thấy mà buồn cười. Du Du dè dặt bưng miệng cười. Cậu bé thấy Lục Trình Thiên nhìn mình, bèn nghiêm túc trở lại trong nháy mắt. Nhưng rồi lại vẫn nghiêng đầu sang nói, ba ơi, chắc chắn mẹ giận ba rồi đó. Không sao đâu, yên tâm đi. Lục Trình Thiên xoa đầu con. Lục Trình Thiên nhìn thấy Đan Diễn Vi còn chưa ăn sáng xong, lông mày anh hơi nhướng lên. Đan Diễn Vi xoắn xuýt đi qua đi lại ở trong phòng. Lục Trình Thiên chuẩn bị rất đầy đủ, tủ quần áo lớn trong phòng treo đầy những mẫu quần áo mới nhất của quý này. Kiểu dáng nào cũng có, mẫu mã khác biệt, điểm giống nhau duy nhất là nhãn hiệu đều rất cao cấp. Thuộc về cái kiểu cô đi đường gặp phải cửa hàng độc quyền của người ta cũng sẽ vòng sang đường khác. Bây giờ lại có một tủ đầy đủ quần áo. Ngoại trừ cảm thấy không chân thật, còn thấy hơi căng thẳng. Rốt cuộc, mẹ của Lục Trình Thiên là người như thế nào đây? Bà ấy có biết chuyện của bọn họ không? Nếu như cô thật sự mặc quần áo đắt tiền như vậy, bà ấy có nghĩ cô vì tiền bạc mới dẫn theo Du Du đến sống cùng với anh không? Bởi vậy, Đàn Diễn Vi mới đứng lặng bên tủ quần áo một hồi lâu, không nhúc nhích, ánh mắt phân vân không nguôi. Lục Trình Thiên đẩy cửa bước vào, bèn nhìn thấy cô chỉ mặc nội y mát mẻ, trừng mắt nhìn tủ quần áo, như có mối oán thù nào to lớn lắm vậy. Cũng không biết cô đang nghĩ gì. Khẩu vị của mẹ anh không nặng như vậy đâu. Em mặc bộ đồ này chắc hẳn sẽ làm bà ấy sợ hết hồn. Lục Trình Thiên vuốt ve bả vai để trần của cô. Đàn Diễn Vi vừa vào phòng đã cởi hết đồ ra, hiện giờ trên người cô chỉ còn có đồ lót màu trắng. Trong lòng Đàn Diễn Vi đang cảm thấy phiền não, cô vừa nghe anh nói thế đã bực bội trừng mắt nhìn anh ta. Sao anh không nói sớm với em, mẹ anh sẽ muốn ghé thăm chứ? Đàn Diễn Vi cúi đầu ủ rũ nói. Lục Trình Thiên bình tĩnh đưa chiếc mâm trong tay cho cô, rồi bước đến chiếc tủ sắp bị cô nhìn đến mức nở hoa ấy. Anh ta cất tiếng nói, mới quyết định hồi tối qua. Anh cũng mới biết đây thôi. Anh nói dối. Rõ ràng tối qua Du Du đã biết rồi. Bằng không làm sao mới sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề như vậy chứ. Còn trách cô dậy trễ nữa. Lục Trình Thiên ngẩng đầu nhìn cô. Thông minh lên rồi đấy. Ha. Có điều anh vẫn lý do lý chấu. Ồ, mẹ anh mới gọi điện thoại hồi tối qua. Em mệt nên ngủ say quá. Gọi em không tỉnh. Anh chỉ có thể nói với Du Du thôi. Đàn Diễn Vì quỷ mới tin anh. Mặc bộ đồ này đi, đơn giản, thoải mái, không cần trang điểm. Vừa khéo, trông hợp với em lắm. Lục Trình Thiên tiện tay đưa chiếc váy hoa nhí cho cô, giải quyết dứt khoát cho xong. Đan Diễn Vi liếc nhìn thử, hình như cũng không tệ. Anh ra ngoài trước đi. Trong lòng Đan Diễn Vi thầm ra quyết định. Cô nhìn thẳng vào mắt của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên phì cười. Có chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy chứ? Tôi hôm qua còn khóc thút thít cầu xin anh đây này. Bây giờ mặc đồ vào đã trở mặt rồi hả? Lục Trình Thiên, anh là cái đồ điên. Suýt nữa thì Đan Diễn Vi đã cầm cái mâm trong tay mà đập anh một trận. Anh nhìn cái mâm lắc lư trước mặt rồi lắc lắc đầu, tạm thời thỏa hiệp. Ăn đồ ăn đi, rồi nhanh chóng thay đồ, nếu em không muốn mất mặt. Đan Diễn Vi nhìn ly sữa bò và hai trái trứng đã được lột sạch sẽ, bóng loáng ở trong mâm. Cô ngập ngừng một lát, để lát nữa không bị mất mặt, vì bụng đói kêu rồn rột, bèn lựa chọn ăn hết chỗ này. Lúc cô sửa soạn xong đi ra ngoài, Lục Trình Thiên đã nhận được tin tức từ Lân Hoàng. Anh ta nói bọn họ sắp về đến cửa trang viên. Lục Trình Thiên báo cho Đan Diễn Vi một tiếng rồi lặng lẽ chờ bà Lục đến. Mà lúc ấy xe của bà Lục vừa đến trước cổng trang viên đã nhìn thấy một cô gái trẻ trung cãi nhau với bảo vệ đến đỏ gai cả mặt mũi. Mẹ Lục hơi nhíu mày. Cô gái này là ai vậy? Tòa nhà này là một trong những của hồi môn của bà hồi đám cưới. Được cái yên tĩnh, vị trí hẻo lánh, lại là khu vực tư nhân. Quanh đây chỉ có một tòa nhà này thôi. Tất nhiên không thể có người đi nhầm nhà được. Mà người đấy lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Mẹ Lục khó mà không cảm thấy nghi ngờ được. Lân Hoàng nhìn thấy người nọ, bèn lấy làm kinh ngạc. Anh ta nhìn sắc mặt của mẹ Lục rồi nhỏ giọng nói. Người này là bạn gái của sếp, cô Vũ đấy ạ. Mẹ Lục âm thầm suy tư rồi đắn đo vài phút. Sau đó mới cất giọng nói. Đi thôi. Tất nhiên bà không hề muốn quan tâm đến Vũ Thư. Bà có thể đoán được phần nào lý do tại sao con trai lại gọi bà đến đây. Nếu con bà quan tâm đến Đan Diễn Vi như vậy, lúc chưa nhìn thấy Vi Vi ngoài đời, tất nhiên bà sẽ không dẫn theo người có thể sẽ làm buổi gặp mặt đầu tiên của bọn họ trở nên lúng túng. Chỉ là lúc Vũ Thư nhìn thấy xe của Lân Hoàng chạy ngang qua, bèn giận dữ đùng đùng, cô ta làm ra vẻ không đếm xỉa đến sống chết. Chân đi giày cao gót, vẫn chạy ra, giang tay chặn đầu xe lại. Cổ Vũ, cô làm cái gì vậy? Lân Hoàng thò đầu ra hỏi. Vũ Thư híp mắt. Đưa tôi vào trong tìm Thiên, bằng không tôi tuyệt đối không tránh đâu. Cổ Vũ, cô muốn gặp thì gọi điện thoại cho sếp đi. Xin lỗi cô, tôi không có quyền hạn này. Lân Hoàng hơi mất kiên nhẫn. Trước đây, lúc Vũ Thư là bạn gái của Lục Trình Thiên, anh còn cảm thấy cô ta là người hào phóng, đối xử với người trong văn phòng luật sư cũng không tệ. Nhưng đến khi biết Vũ Thư đã đối xử với Du Du như thế nào mới càng lúc càng cảm thấy cô ta độc như rắn rết. Uổng cho anh ta tiếp xúc với nhiều vụ án như vậy, thế mà không nhận ra cô ta thuộc dạng người miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Vũ Thư bực dọc nói, tôi không quan tâm, nếu hôm nay tôi không gặp được Thiên, anh cũng đừng hòng đi vào. Cô Vũ, đợi đã, ai ngồi trong xe anh đấy, có phải là Thiên không? Vũ Thư chợt híp mắt. Tựa như vừa mới phát hiện ra bên trong xe vẫn còn có một người. Lân Hoàng nhìn ra hàng ghế sau, nhìn thấy gương mặt của mẹ Lục không có vẻ là bực bội, mới thở phào một hơi. Không phải. Thế có phải là con đàn bà đê tiện Đan Diễn Vi đó không? Lân Hoàng, anh đối nhân xử thế, giỏi thật nhỉ? Tôi và Lục Trình Thiên vẫn còn chưa chia tay, mà anh đã vội nịnh hót cô ta sao? Chẳng phải chỉ là một thằng con hoang bệnh tật đầy người, không biết từ đâu ra, mà giờ lại thành cục vàng cục bạc. Vũ Thư ăn nói mà không biết suy nghĩ. Từ sáng sớm, Lục mới nhận được tin tức, cô ta đã ôm ấp hy vọng, chạy đi tìm Lục Trình Thiên, nhưng lại bị ngăn cản, không cho vào. Bất mãn chất chứa trong lòng, hiện giờ bèn dứt khoát trở mặt, không thèm kiêng dè gì nữa. Lân Hoàng chưa từng nhìn thấy cô ta như vậy, lần này lại líu lưỡi, không biết đáp lại như thế nào. Mẹ Lục thầm thấy khó chịu trong lòng, vốn dĩ còn thấy hơi tội nghiệp cho Vũ Thư, bây giờ hoàn toàn không thích nổi cô gái này nữa. Một là Lục Trình Thiên từ chối không gặp cô ta đã thể hiện rõ thái độ của mình. Hai là mở miệng ra là đê tiện này đê tiện nọ, đúng là không có giáo dưỡng. Kêu bảo vệ đưa cô đây qua một bên đi. Mẹ Lục điềm tĩnh dặn dò. Lân Hoàng hơi hơi không nỡ, nhưng nhìn Vũ Thư ăn nói bỗ bã trước đầu xe của mình, bèn vẫy tay gọi bảo vệ đứng gần đây đến. Thế là Vũ Thư bị hai người bảo vệ cặp vai kéo ra ngoài. Thả tôi ra, cái đám khốn nạn này, bỏ ra, Đan Diễn Vi, còn ả đê tiện kia, kẻ thứ ba cướp bạn trai của người khác, uổng cho tôi còn coi cô là bạn thân nhất của mình, đê tiện, đê tiện. Vũ Thư gào về phía chiếc xe, mẹ Lục quay đầu đi rồi chợt cất tiếng hỏi, cô Vũ đây là bạn thân của Đan Diễn Vi sao? Vâng ạ. Nghe nói bọn họ học cùng trường đại học, quen với sếp từ rất nhiều năm trước rồi. Còn có phải bạn thân hay không thì không biết nữa. Cô Vũ luôn nói bọn họ là bạn thân. Có điều hình như Vivi với người ở trong cuốn tạp chí trên lầu mới là bạn thân. Lần Hoàng không muốn nói dối, nhưng anh ta chỉ ba phải cho qua chuyện này. Vũ Thư luôn nói bọn họ là bạn thân, ít nhất theo những gì anh ta biết. Từ sau khi Đan Diễn Vi vào văn phòng luật sư làm, hình như chưa từng chủ động nói rằng cô ấy và Vũ Thư rất thân thiết với nhau. Mẹ Lục đã rõ ràng trong lòng bà thầm tính toán. Lần Hoàng không lên tiếng nữa. Chiếc xe nhanh chóng dừng ở trước cửa nhà. Đàn Diễn Vi và Lục Trình Thiên đang đợi ở trước cửa. Du Du cũng thẳng lưng đứng cạnh hai người bọn họ. Vẻ mặt của cậu bé nghiêm túc như đang đi giải quyết việc lớn của quốc gia vậy. Mẹ Lục vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của Lục Trình Thiên ngay. Nhất thời ánh mắt trở nên sáng bừng. Mẹ ạ! Lục Trình Thiên đi lên trước, tính ôm người mẹ đã lâu không gặp của mình. Mẹ Lục lại chẳng buồn nhìn Lục Trình Thiên mà lướt qua người anh, nhanh chóng đi đến bên Du Du. Ai da, cháu nội của bà đây sao? Du Du à, bà là bà nội của cháu đây. Đàn Diễn Vi và Lục Trình Thiên nhìn nhau chằm chằm. Lục Trình Thiên là người lạnh lùng như vậy, mẹ của anh ta lại nhiệt tình như thế này sao? Du Du đã sợ đến sững người luôn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.